Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Truyền thuyết về dùi cây lấy lửa. Về chuyện người nguyên thủy đã tiến hóa như thế nào từ bầy đàn nguyên thủy sang công xã thị tộc, cũng có khá nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết thường nói tới những nhân vật lớn, vừa là thủ lĩnh, vừa là nhà phát minh. Đó là hình dung của người thời cổ về đời sống của người nguyên thủy. Công cụ của người nguyên thủy thường rất giản đơn. Xung quanh họ lại có nhiều thú dữ có thể gây nguy hiểm cho họ vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Sau, người ta quan sát thấy chim chóc làm tổ trên cành cao, dã thú không trèo lên được, liền bắt chước cũng làm chỗ ở trên cành cao. Việc đó trên thực tế là do nhiều người quan sát và mò mẫm làm ra. Nhưng truyền thuyết nói đó là do một người tên là Hữu Sào dạy mọi người làm. Người nguyên thủy còn chưa biết dùng lửa, mọi thứ đều ăn sống. Dù là thực vật và thịt động vật săn bắt được, cứ để nguyên cả máu me lông lá như thế mà ăn. Sau này, họ mới biết dùng lửa. Trong di chỉ của người vượn Bắc Kinh ở vùng Chu Khẩu Điếm, đã phát hiện thấy dấu vết của lửa, cho thấy thời đó đã biết dùng lửa. Hiện tượng lửa cháy đã sớm có trong tự nhiên, núi lửa phun ra, có lửa, sét đánh xuống, cây cối có thể bắt lửa. Nhưng người nguyên thủy thấy lửa lại sợ hãi, chưa biết lợi dụng. Sau, do ngẫu nhiên lượm được xác dã thú bị lửa thiêu chết, nếm thử thấy mùi thơm và vị ngon. Qua nhiều lần thử thách, người ta dần dần học được cách dùng lửa để làm chín thức ăn và nghĩ cách giữ lửa để sử dụng thường xuyên. Trải qua một thời gian khá dài, người ta dùng hai khúc gỗ cứng ra sức cọ sát vào nhau, làm bật ra lửa, hoặc dùng hai viên sỏi đánh mạnh vào nhau, làm tóe ra lửa. Như vậy là đã biết cách tạo ra lửa. Đó là phát minh của ai? Đương nhiên là của tập thể người lao động. Nhưng truyền thuyết cũng quy ra một người là Toại Nhân. Việc tạo ra lửa là một phát minh lớn. Từ đó người ta được ăn thức ăn chín và làm ra nhiều món ăn. Theo truyền thuyết, Toại Nhân còn dạy dân bắt cá. Cá, ba ba, chai ốc, lúc sống có mùi vị tanh rất khó ăn, nhờ có lửa đã trở thành những món ăn ngon. Không biết trải qua thời gian bao lâu, người ta bắt đầu đan dây thành lưới và dùng lưới bắt cá, rồi lại chế tạo ra cung tên. Như vậy, việc săn bắn có hiệu quả hơn nhiều so với khi chỉ dùng gậy đánh và đá ném. Từ đó, người ta không chỉ săn bắt được thú trên mặt đất, mà còn bắn được chim bay trên trời và bắt được cá sống dưới nước. Những chim thú bắt được, số còn sống, chưa ăn thì có thể giữ lại để ăn dần. Như vậy, người ta dần học được cách chăn nuôi. Những công việc đan lưới, săn bắt, chăn nuôi đều là kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm của nhiều người. Nhưng truyền thuyết lại nói là do Phục Hy hay Bảo Hy phát minh ra. Thời kỳ săn bắt không biết kéo dài bao lâu, nền văn minh nhân loại càng ngày càng phát triển lên. Ban đầu, người ta ngẫu nhiên đánh rơi hạt ngũ cốc xuống đất. Đến năm sau, thấy có cây lúa mọc lên và tới mùa thu thì thấy có nhiều bông và hạt. Từ sự gợi ý đó, người ta bắt đầu gieo trồng. Ban đầu, người ta dùng gỗ chế ra nông cụ, cày bừa để trồng lúa, ngũ cốc, thu hoạch ngày càng nhiều. Công việc đó, truyền thuyết lại gán cho một người là thần nông. Thần nông trong truyền thuyết còn là người nếm thử các loại cây quả và thảo mộc. Không những ông tìm ra các loại thực phẩm mà còn tìm ra các loại cây cỏ làm thuốc. Nhờ đó, bắt đầu có nghề y. Những nhân vật lớn trong truyền thuyết, từ Hữu Sào đến thần nông, trên thực tế không tồn tại. Nhưng những sự việc như làm tổ trên cây, rùi cây lấy lửa, cho đến những việc đánh cá, bắt thú, phát triển nông nghiệp, đã phản ánh việc phát triển sức sản xuất của người nguyên thủy rất hợp với lý lẽ. Năm 1952, ở thôn Bán Pha thuộc Tây An, Thiểm Tây, đã phát hiện thấy di chỉ một thôn xóm trước đây khoảng 6-7 ngàn năm. Những đồ vật khai quật được tại di chỉ đó giúp ta biết được rằng vào thời kỳ đó, người ta đã biết cách chăn nuôi và trồng trọt. Hoàng đế đánh Suy Vương. Cách đây khoảng hơn 4.000 năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ tộc sinh sống. Hoàng đế là một trong những thủ lĩnh bộ tộc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết. Bộ lạc do Hoàng đế làm thủ lĩnh ban đầu sống ở vùng Cơ Thủy thuộc Tây Bắc Trung Quốc. Sau rời tới vùng Trác Lộc, nay là Trác Lộc, Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Viêm Đế là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng đế, ban đầu cư trú tại vùng Khương Thủy ở Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết, Viêm Đế có quan hệ thân tộc với Hoàng đế. Trong khi bộ lạc của Viêm Đế ngày càng sa sút, thì bộ lạc của Hoàng đế lại rất thịnh vượng. Lúc đó, Suy Vưu là thủ lĩnh của bộ tộc Cửu Lê, rất hung tợn. Truyền thuyết nói, Suy Vưu có 81 anh em đều có thân hình mãnh thú, đầu đồng, chán sắt, ăn sỏi đá, hung hăng mạnh mẽ vô cùng. Họ còn chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung nỏ, thường dẫn bộ tộc đi xâm chiếm, cướp bóc bộ tộc khác. Có lần Suy Vưu xâm chiếm vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế mang quân chống lại nhưng không địch nổi, bị Suy Vưu đánh giết tan tác. Viêm Đế đành phải chạy đến Trác Lộc xin Hoàng đế giúp đỡ. Hoàng đế vốn đã muốn tiễu trừ hiểm họa đó, liền liên kết các bộ lạc chuẩn bị người, ngựa, vũ khí, triển khai một cuộc đại quyết chiến với Suy Vưu trên cánh đồng Trác Lộc. Về trận đại chiến này có rất nhiều truyền thuyết hoang đường. Như nói rằng, ngày thường Hoàng đế đã nuôi 6 loại dã thú là hùng, bi, tỳ, hưu, khu, hổ. Khi đánh nhau thì thả chúng ra trợ chiến. Có người cho rằng 6 loại dã thú trên thực tế là 6 thị tộc mang tên các dã thú đó. Quân của Suy Vưu tuy hung dữ, nhưng gặp phải quân của Hoàng đế có dã thú giúp sức thì không địch nổi, liền tan vỡ, tháo chạy. Hoàng đế dẫn quân thừa thắng đuổi theo. Bỗng trời đất tối tăm, sương mù dày đặc. Lại thêm cuồng phong dữ dội, sấm sét liên hồi, khiến quân của Hoàng đế không sao đuổi được. Thì ra Suy Vưu đã mời thần gió, thần mưa đến giúp. Hoàng đế không chịu kém, liền mời thiên nữ giúp sức. Chỉ trong chớp mắt, trời quang mây tạnh, nên Suy Vưu đã bị đánh bại. Lại có truyền thuyết nói rằng Suy Vưu dùng yêu thuật tạo ra sương mù dày đặc làm quân của Hoàng đế mất phương hướng. Hoàng đế liền dùng xe có kim chỉ nam dẫn đường nhằm đúng hướng rút chạy của Suy Vưu đuổi giết. Kết quả đã bắt và giết được Suy Vưu. Những truyền thuyết trên đã phản ánh mức độ khốc liệt của cuộc chiến tranh đó. Các bộ tộc thấy Hoàng đế đánh bại được Suy Vưu đều rất phấn khởi. Hoàng đế được rất nhiều bộ lạc ủng hộ. Nhưng sau đó, hai bộ lạc của Hoàng đế và Viêm đế lại xảy ra xung đột. Hai bên đánh nhau một trận ở bản Tuyền, nay là Đông Nam, huyện Trác Lộc, tỉnh Hà Bắc. Viêm đế thất bại. Từ đó, Hoàng đế trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc vùng Trung Nguyên. Thời Hoàng đế trong truyền thuyết đã có rất nhiều phát minh sáng tạo, như làm nhà ở, đóng xe thuyền, may được quần áo ngũ sắc, vân vân. Đương nhiên, những cái đó không thể là phát minh của một người, nhưng người đời sau đều quy công tất cả cho hoàng đế. Theo truyền thuyết, hoàng đế có người vợ tên là Luy Tổ, tự mình làm mọi công việc lao động. Từ trước, giống tằm chỉ sống trong tự nhiên, người ta không biết tác dụng của nó. Luy Tổ dạy phụ nữ nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa. Từ đó, loài người mới có tơ lụa. Hoàng đế còn có một sử quan tên là Thương Hiệt, đã sáng tạo ra chữ viết thời cổ. Chúng ta không được thấy chữ viết thời đó, nên không có cách gì chứng minh việc này. Trong các truyền thuyết thời cổ đại Trung Quốc, hoàng đế rất được tôn sùng. Người đời sau đều cho rằng hoàng đế là thủy tổ của tộc Hoa Hạ và coi mình là con cháu hoàng đế. Vì Viêm Đế và hoàng đế vốn là thân thuộc, sau này hai bộ lạc lại hòa lẫn vào nhau, nên người Trung Quốc thường tự xưng mình là con cháu Viêm Hoàng để kỷ niệm vị tổ tiên chung đó. Đời sau, người ta xây lăng hoàng đế ở Kiều Sơn, phía bắc huyện Hoàng Lăng, tỉnh Thiểm Tây. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.